Độc phụ không hoàn lương, tác giả, giả diện Đích Thị Yến, thực hiện, Thư viện báo, chương 57, không, bằng bằng chương 55 bằng bằng phế vật, theo câu này mắng chửi, một cái chung trà tạp xuống dưới, không riêng bắn tóe đầy đất mảnh nhỏ, cũng bắn quỳ trên mặt đất tập nương một thân nước trà. Lần này sự bại, triều Hà quận chúa mệnh Lý Thị cha rõ. Cha tới cha đi liền hoài nghi đến Tiêu Thập Nương trên đầu. Vì tẩy thoát chính mình làm việc bất lợi chi danh, Lý Thị tất nhiên là không chút nào để lối thoát hướng Tiêu Thập Nương trên người đùn đẩy. Thập Nương cũng cùng triều Hà quận chúa giải thích qua, nhưng triều Hà quận chúa như cũ là bán tín bán nghi. Tuy tự tin Hàn Vân Nương niết ở chính mình trong tay. Tiêu Thập Nương phiên không dậy nổi cái gì chuyện xấu. Nhưng này phiên sự bại thật sự kỳ quặc, hơn nữa Lý Thị từ giữa xúi dục, triều Hà quận chúa đối Thập Nương càng là lòng nghi ngờ. Bởi vậy mới có Thập Nương tiến đến Thúy Vân Các thăm xem đến tột cùng hành trình. Chỉ tiếc Tiêu Cửu Nương sớm đã hiểu rõ sự tình bản thân. Chẳng những không bị Thập Nương tìm được lời nói, ngược lại làm rõ ra tới, Thập Nương sát vũ mà về. Trở về lúc sau tự nhiên lại khiến cho triều Hà quận chúa hiên nhiên giận dữ. Thập nương tử, ngươi cũng quá không còn dùng được, ngươi không phải cùng cửu nương tử hảo sao? Như thế nào việc này, nàng cũng không nói cho ngươi. Lý Thị âm dương quái khí nói, chính là, hợp tác việc này chính là ngươi thọc cho nàng biết được. Ngươi còn muốn không cần con mẹ ngươi mệnh. Thập nương thật sâu hít vào một hơi. Tay áo hạ nắm tay nắm chặt, bởi vì nàng vẫn luôn là rũ đầu, đảo cũng không ai mặt trên kia hai người nhìn đến trên mặt nàng biểu tình. Thập nương ngẩng đầu lên, thẳng tắp mà trừng hướng Lý Thị, kia mẫu thân liền phải đi hỏi một chút nàng Lý Thị. Nếu không phải ngày đó nàng một hai phải làm ta lập cái gì, đầu danh trạng. Lần này ta làm sao cần bị nghi, thế cho nên bị nhục nhã một phen. Quay lại tới lại bị mẫu thân đau mắng. Nhắc tới này đầu danh trạng, liền nói đến có chút xa. Triều Hà quận chúa nhéo Hàn Vân Nương, vốn là không đánh cái gì ý kiến hay. Cửu nương cùng Thập nương trở về không bao lâu, liền bị triều Hà quận chúa một phen hiếp bức. Bởi vậy Thập nương lựa chọn ruồng bỏ cửu nương. Theo lý thuyết có một cái có thể thâm nhập địch nhân bên trong người. Có thể được đến rất nhiều phương tiện. Bất đắc dĩ Lý Thị tâm tư quá xấu, cũng không phụ triều Hà quận chúa bên người quân sư một xưng. Lại là cấp triều Hà quận chúa ra cái như vậy nham hiểm chủ ý. Triều Hà quận chúa vừa nghe, này biện pháp thật sự hảo, tuy rằng thao tác phức tạp chút, nhưng rốt cuộc Tiêu Cửu Nương cũng không phải mấy năm trước nàng. Tưởng bóp chết liền bóp chết, như thế nào trên người cũng là có cái huyện chủ thân phận. Yêu cầu kiêng kỵ một vài, mà cái này mưu kế nếu là thực hiện được, trực tiếp liền có thể làm Tiêu Cửu Nương chết không có chỗ chôn. Thả toàn bộ Tiêu gia cũng không dám cổ họng một tiếng. Còn phải giúp đỡ che lấp, vì thế, liền dựa theo kế định bước đi an bài đi xuống. Vốn là không dùng được Thập Nương, nhưng này Lý Thị là cái nham hiểm, tựa hồ nhìn ra Thập Nương trong lòng thống khổ cùng dãy dụa. Sợ Tiêu Thập Nương phản bội, liền cấp triều Hà quận chúa ra cái đầu danh trạng điểm tử. Cho nên không riêng kia màu đỏ quả hạnh sắc mềm yên la là Thập Nương độc hữu chi vật. Thả đồng rối gỗ mặt trên viết sinh thần bát tự cũng là Thập Nương sở thư. Chính là vì nắm nàng một cái nhược điểm, làm nàng không còn có đường lui. Ý tưởng là tốt, đáng tiếc một sớm sự bại, cửu nương chẳng những không chết. Còn tới tuyệt địa đại xoay ngược lại, hung hăng đánh mấy bàn tay ở triều Hà quận chúa cùng Sương Bình công chúa trên mặt. Thập nương bởi vậy bại lộ, cũng là có thể nghĩ. Triều Hà quận chúa nghe xong Thập nương chi ngôn, cũng cảm thấy nàng nói được có đạo lý, liền xua tay làm nàng đi xuống. Chính là nghi kỵ chi tâm lại là không có tiêu trừ. Rốt cuộc như vậy sự tới xem, sự tình vô cớ bại lộ. Tiêu Thập Nương hiểm nghi lớn nhất, quận chúa liền như vậy buông tha nàng. Lý Thị trong mắt chuyển động, hỏi, chết đạo hữu tổng hảo quá chết bần đạo, có cái rời đi hỏa lực mục tiêu, cũng miễn cho chính mình nhật tử khổ sở. Triều Hà quận chúa vẻ mặt dữ tợn. Sao có thể, dám phá hỏng bổn quận chúa chuyện tốt. Bổn quận chúa tất nhiên là sẽ không bỏ qua nàng. Sao Sùng Nguyệt các sườn phía sau tiểu khóa viện, Đường Thập Nương xuất hiện ở Hàn Vân Nương trong phòng. Cả người đã thu thập sạch sẽ, thả nhìn không ra bất luận cái gì khác thường. Hàn Vân Nương chính nửa dựa vào trên giường uống dược. So với phía trước Thập Nương vừa trở về là lúc này nàng muốn béo một chút, cả người khí sắc cũng khá hơn nhiều, chỉ là giữa mày luôn là bao phủ một mặt khinh sầu. Bất quá Hàn Vân Nương xưa nay đó là như thế, đảo cũng không có người quá nhiều chú ý. Ngọc Nhi, người đã đến rồi, Nương, Thập Nương tiếp nhận tỷ nữ trong tay chén thuốc. Một muỗng uy mẹ uống thuốc, Hàn Vân Nương trên mặt mang theo cười. Tựa hồ thập phần cao hứng bộ dáng, mẹ con chi gian nói rất nhiều lời nói, đại để đều là mấy ngày nay thường việc vặt việc, thẳng đến Thập Nương thấy mẹ trên mặt lộ ra mỏi mệt chi sắc, mới đỡ nàng ở trên giường nằm hảo, làm nàng hảo hảo nghỉ ngơi, chính mình rời đi, không có người thấy, vốn là nằm ở trên giường bị giấu ở màn lụa lúc sau Hàn Vân Nương. Nhắm chặt khóe mắt hạ treo một viên trong suốt nước mắt. Sao vốn là ngày mùa hè nhất nóng bức là lúc, nhưng này chỗ đình đài bởi vì địa lý vị trí đặc thù. Thả vị trí địa điểm rất cao, lại gặp phải toàn bộ thái dịch chi. Nhưng thật ra giữa hè thừa lương hảo mà chỗ, Lăng Ba Đình Trung cười nói thanh thanh. Một chúng hầu ở đình hạ dâm mát chỗ hầu hạ cung nhân nội thị tất cả đều biết được. Cũng chỉ có thái tử điện hạ tiểu biểu muội mạnh ra tiểu nương tử tới. Này xưa nay an tĩnh trong đình mới có thể như thế náo nhiệt. Mạnh Thường Hy từ nhỏ cùng vị này thái tử biểu ca quen thuộc. Không lớn điểm liền bị trong nhà trưởng bối ôm tới gặp thái tử. Thái tử từ nhỏ thể nhược, xưa nay trầm tĩnh, ngày thường cũng chỉ có mắt nhìn chúng các hoàng đệ khắp nơi bướng bỉnh chơi đùa phần. Nhưng thật ra so với hắn tiểu rất nhiều tiểu biểu muội có thể cùng hắn ngồi ở một chỗ giải giải buồn. Rốt cuộc tiểu nữ hài muốn so nam hài nhóm an tĩnh chút. Cho nên Mạnh Thường Hy từ nhỏ cùng thái tử cảm tình hào. Thái tử so Mạnh Thường Hy lớn tuổi 7 tuổi, cơ hồ là đem nàng đương chính mình thân muội muội đau. Mạnh Thường Hy lại là làm nũng lại là bĩu môi, chọc đến xưa nay trầm tĩnh thái tử cười ha ha không thôi. Cười kích động, nhịn không được sặc ho khan vài tiếng, thấy vậy. Mạnh Thường Hy vội vàng thu trên mặt tiểu nữ nhi ra kiều thái. Một tay bưng thủy, một tay cấp thái tử vỗ bối. Thái tử ca ca, đều là Thường Hy không tốt, biết rõ ngươi thân mình không tốt, còn chọc đến ngươi cười to. Thái y rõ ràng nói, ngài cảm xúc không dễ kích động. Mạnh Thường Hy đầy mặt áy náy chi sắc, hảo hảo, ngươi thái tử ca ca ta này thân mình cũng không phải một ngày hai ngày. Nào có như vậy nhiều kiêng kỵ, này Đông Cung xưa nay an tĩnh, kia từng chuyện mà nói lời nói cũng không dám đại khí nhi. Nháo đến ta cũng không kính nhi, người đã đến rồi cũng có thể cấp này trong cung thêm chút tiếng cười, thái tử xuyết khẩu đường. Phèn tuyết lê thủy, Trần An nói, liền sợ dượng hắn lão nhân ra biết được trách ta, thái tử hài hước nói. Người dượng mỗi ngày trăm công ngàn việc. Chính vụ đều lo liệu không hết quá nhiều việc, nơi nào sẽ biết điểm này việc nhỏ, ngươi không xưa nay gan lớn sao? Lúc này nhưng thật ra trang nhát gan, khi còn nhỏ xé ngươi dượng tấu chương, cũng không gặp ngươi sợ hãi, Mạnh Thường Hy không thuận theo mà rậm rậm chân nhỏ. Hảo hoa, thái tử ca ca ngươi lại diễu cợt nhân ra, đang nói. Có nội thị bưng lên một đại bàn mới mẻ trái cây. Xanh mơn mởn hồng diễm diễm, bị cắt thành từng mảnh, tản ra thanh nhuận khí lạnh, đúng là ngày mùa hè giải nhiệt tốt nhất hàn dưa. Thái tử nói, đây là tân cống đi lên hàn dưa, dùng ướp lạnh nhất mỹ vị, chính là cô không thể thực, tiện nghi ngươi. Mạnh Thường Hy hờn dỗi nhìn thái tử liếc mắt một cái, liền cầm lấy hàn dưa thượng cắm nha màu trắng tiểu cái thẻ, đi cắm kia mới mẻ hồng nộn. Vừa thấy liền nước ngọt thịt giòn hàn dưa tới thực, này hàn dưa đối có chút người tới nói là hiếm lạ. Đối Mạnh Thường Hy tới nói lại là lại bất quá bình thường. mỗi đến ngày mùa hè, trong cung liền sẽ đem này cống phẩm hàn dưa đưa lên một sọt đi Mạnh Quốc công phủ. Càng không cần phải nói thái tử ca ca biết được nàng thích ăn. Cố ý cái này phát cho nàng đỡ thèm ni Mạnh Thường Hy một mặt ăn hàn dưa. Một mặt cùng thái tử nói chuyện, đừng nhìn nàng ngay trước mặt ngoại nhân một bộ đoan trang quý nữ bộ dáng. Ở thái tử trước mặt cũng không chú ý cái này, bởi vì nàng biết được thái tử không thích này bộ. Mạnh gia nhìn như quyền thế ngập trời, vinh sủng phi thường, kỳ thật tình cảnh tựa như hoa trong gương, trăng trong nước, không có căn cơ, sở dựa vào bất quá là đương kim đối hiếu hiền tuệ hoàng hậu cũ tình. Còn có đó là thái tử đứa cháu ngoại này, hiếu hiền tuệ hoàng hậu khó sinh qua đời, thái tử mới vừa ra từ trong bụng mẹ liền không có nương. Làm hậu tộc Mạnh gia hoảng hốt a. Hoàng nhân tiện là sợ hãi bệ hạ có tân nhân quên người xưa. Cũng sợ hãi đứa cháu ngoại này cùng nhà mình không thân. May mắn thừa nguyên đế là nhớ tình bạn cũ người, mà không có mẹ ruột làm gắn bó nhà ngoại ràng buộc. Mạnh gia cũng chỉ có thể chính mình tạo cái ràng buộc ra tới. Cái này ràng buộc đó là Mạnh Thường Hy, kỳ thật theo lý thuyết là luân không thượng Mạnh Thường Hy. Rốt cuộc Mạnh Thường Hy tuổi so thái tử tiểu quá nhiều. Thời trẻ Mạnh gia mấy cái cùng tuổi tiểu bối nhi nhóm đều bị dùng tới quá. Đáng tiếc thái tử từ nhỏ thể nhược, bên đứa bé giống hắn như vậy đại, ở khắp nơi chạy động chơi đùa, hắn lại còn ở bà vú trong lòng ngực Omani chờ lớn chút nữa. Nam hài tử nhóm đều giống gia hầu dường như khắp nơi vui vẻ. Mà hắn chỉ có thể nhìn. Mạnh gia người cấp A, chính là cấp cũng vô dụng, sau lại Mạnh đại phu nhân sinh Mạnh Thường Hy, xem như Mạnh Tiêu tới gần trung niên mới đến một ấu nữ. Hơn 2 tuổi thời điểm ôm vào cung tới, nào biết thế nhưng được thái tử điện hạ mắt xuyên, cái này Mạnh gia người cao hứng quá độ, thái tử không phải không có muội muội, thừa nguyên đế công chúa tuy không nhiều lắm nhưng cũng không ít. Thái tử từ nhỏ từ thừa nguyên đế mang đại, khi còn nhỏ thừa nguyên đế ngày vội xong chính vụ, nhàn hạ rất nhiều đó là bồi thái tử, sợ hắn trường không lớn, những cái đó bọn muội muội sợ với thừa nguyên đế uy nghiêm. Cũng không dám cùng thái tử thân cận, cũng liền nhóc con Mạnh Thường Hy từ nhỏ liền lá gan đại. Không sợ thừa nguyên đế cái này hoàng dượng, thường xuyên tới tìm cái này thái tử biểu ca chơi. Mạnh Thường Hy từ nhỏ liền biết, chính mình ở trong nhà địa vị sở dĩ so các ca ca còn cao. Cả nhà đều phủng nàng sủng nàng, chính là bởi vì nàng thảo thái tử ca ca thích, cho nên từ nhỏ liền cố ý vô tình gãi đúng chỗ ngứa. Cho đến lớn lên đã hiểu sự, nàng càng là minh bạch nơi này đầu tinh túy, làm được cũng càng ngày càng tốt, này biểu huynh muội hai người nói chuyện, phần lớn đều là Mạnh Thường Hy nói. Thái tử nghe, ngẫu nhiên thấu thượng hai câu, nói, Mạnh Thường Hy liền nhắc tới tiểu vũ điểm nhi tới, thái tử ca ca, ngươi lừa gạt Thường Hy, còn nói tiểu vũ điểm nhi là thế gian hiếm có, mấy ngày trước đây Thường Hy đi Tiêu gia làm khách, nhìn đến một con so tiểu vũ điểm nhi màu lông càng thêm thuần tịnh tiểu cầu, phải không? Thái tử nhẹ hợp lại khởi tuấn mi, thường hỏi tiểu cầu bộ dáng cùng màu lông. Mạnh Thường Hy ý cười doanh doanh, cũng liền làm ra một bộ kiều thái giả vờ oán giận. Nghe, thái tử cười ha ha lên, nguyên lai người nói chính là kia chỉ cậu a, chỉ sợ cùng tiểu vũ điểm nhi là một hoa đi, nói không chừng vẫn là một cái cha mẹ sinh. Cô nhớ rõ năm ấy phiên bang tiến cống đi lên, tổng cộng có 2 chỉ, diện mạo không sai biệt lắm. Bất quá cô cảm thấy trong đó có chỉ trên đỉnh đầu kia rúm đào tâm trạng hắc mao. Thoạt nhìn thập phần đặc biệt, thả nghịch ngợm đáng yêu, chuyên môn chọn kia chỉ cho ngươi. Nếu sớm biết ngươi thích kia chỉ thuần trắng, cô liền đem kia chỉ thuần trắng chọn cho ngươi. Sau lại thấy ngũ đệ bị thương, suốt ngày ngốc tại tẩm cung cũng không muốn ra cửa, liền đem kia chỉ cho hắn giải buồn, Thường Hy sao có thể không thích thái tử ca ca tuyển tiểu vũ. Điểm nhi đâu, Thường Hy chính là cảm thấy kỳ quái thôi, như thế nào Tiêu gia có chỉ cùng tiểu vũ điểm nhi lớn lên không sai biệt lắm cậu. trừ bỏ đỉnh đầu kia rúm hắc mao, cơ hồ giống nhau như đúc, chính là nếu là thái tử ca ca cấp Sở Vương, như thế nào sẽ đi Tiêu gia? Mạnh Thường Hy khó hiểu nhăn lại mày liễu, thái tử nhìn nàng liếc mắt một cái, nói, ngươi nói cái này, này cô thật là hiểu rõ. Năm ấy ngũ đệ đi lan lăng, ai ngờ nửa đường thượng gặp được thủy khấu, lại là mạnh gia có cái tiểu nương tử trời xui đất khiến cứu hắn. Phụ hoàng vì thế còn phong cái huyện chủ cấp kia tiểu nương tử. Kia tiểu nương tử cùng ngũ đệ cũng coi như là biểu huynh muội quan hệ. Liền đem kia chỉ tiểu cầu truyền tặng nàng, rốt cuộc ngũ đệ là cái nam tử, lại nơi nào dưỡng đến hảo loại này vật nhỏ, Mạnh Thường Hy nga một tiếng. Thì ra là thế, như thế nào? Cô tiểu biểu muội ghen tị. Mạnh Thường Hy tức khắc náo loạn cái đỏ thẫm mặt, tràn đầy thẹn thùng không thôi. Nào có, thái tử ca ca ngươi cũng không nên giễu cợt nhân gia, chính là nghe nói. Hy Nhi tựa hồ đối câu ngũ đệ đặc biệt nhìn với con mắt khác. Thái tử cười hài hước, nào có, không thể nào, thái tử ca ca ngươi liền sẽ giễu cợt nhân gia. Hừ, nhân gia về nhà đi, không cùng ngươi chơi, ném xuống những lời này. Thiếu nữ liền dậm chân chạy, đi theo sau đó chính là liên tiếp nam tử trong sáng tiếng cười. Hết chương.